Thị ngược thành tính, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Lượng nhìn Lục Đình Nguyên bị thương nặng, trong lòng giống như không ngừng bị quất roi. Nếu lúc trước hắn ngăn cản Lục Đình Nguyên, y có thể sẽ không như vậy hay không? Nếu lúc trước chính mình đi theo, sự tình có thể sẽ tốt hơn một chút không? Hàn Lượng chưa từng nếm qua mùi vị hối hận là gì, lúc này lại bị tâm tư của mình tra tấn đến mức mỏi mệt không chịu nổi. Xe đi tới nửa đường, người của Đông Cung thu được thư từ Tổng Đà Nghiễm Hàn Cung, nói là nhân mã các nơi đều đã rút lui, hỏi có cần hủy bỏ Võ Lâm Chu sát lệnh không? Hàn Lượng miễn cưỡng trả lời, chu từ của các ngươi một ngày chưa tỉnh, chu sát lệnh một ngày không hủy, người của Đông Cung không dám nói gì, chi tiết báo lại. Xe ngựa một đường chạy vô cùng chậm, sợ sóc này đến Lục Đình Nguyên bị trọng thương cùng phi ảnh, nhưng là không hề dừng lại, ăn ngủ đều ở trên xe, người của Đông Cung thay phiên đánh xe thúc ngựa, dù vậy, cũng chạy khoảng 5 ngày đường, mới trở lại địa bàn của Nghiễm Hàn Cung. Cạnh núi rừng, Đông Ly dẫn theo mọi người từ xa đứng đón. Trong những ngày Hàn Lượng rời đi, địa bàn của Nghiễm Hàn Cung đã được dọn dẹp thỏa đáng, nên chôn thì chôn, nên đốt liền đốt, nên sửa chữa liền sửa chữa, mặc dù không thể nói hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng bị chính phái trà đạp qua, nhưng mùi máu tươi cũng là không còn quá dày đặc. Tiểu Hà từ hai ngày trước đã tỉnh lại, từ trong xe bước ra, nhìn thấy Đông Ly nghênh đón, khó được hai người không có đấu võ mồm mà chỉ im lặng vỗ vỗ vai lẫn nhau. Lục Đình Nguyên tự nhiên là do Hàn Lượng thật cẩn thận ôm ra, phi ảnh cũng là để người khác nâng ra, nhiều ngày như vậy vẫn chưa tỉnh, có thể thấy được là bị thương rất nặng. Đường vào cốc quá hẹp, xe ngựa đi không dễ, cho nên xe ngựa luôn luôn không vào cốc mà là để lại trong Lục gia trang cho người bên dưới dùng. Lần này xe ngựa đi tới đầu đường, con đường còn lại, mọi người chỉ có thể đi bộ. Hàn Lượng dùng áo choàng thật dày che kín Lục Đình Nguyên, không hề mượn tay người khác, tự mình ôm người vào cốc, trừ bỏ Đông Ly cùng mấy người tiếp ứng hơi chớp lên, còn đám người Đông Cung ở chung với Hàn Lượng mấy ngày nay đã sớm nhìn quen. Biết vị Hàn công tử này cực kỳ để bụng chu từ, căn bản không cho người bên ngoài có đường chen tay vào. Chờ tất cả mọi người vào cung, hết thảy được an bài thỏa đáng, cũng là lúc Tiểu Hà Từ bận rộn. Lục Đình Nguyên không đến nỗi nào, cho dù nhiều ngày chưa ăn cơm, có Hàn Lượng miệng đối miệng đút một ít thức ăn lỏng, vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua phi ảnh lại không lạc quan, Tiểu Hà Từ chỉ có thể dùng mảnh vải dính nước thấm ướt làn môi khô khốc của hắn, lại không thể đút vào bất cứ thứ gì, cho dù có đan dược vừa vào miệng liền tan do Tiểu Hà Từ luyện chế, nhưng thuốc cũng không thể trở thành cơm mà ăn, người hôn mê nhiều một ngày, liền càng nguy hiểm một chút. Cứ vậy qua hai ngày, trái tim của mọi người vẫn chưa buông xuống, phi ảnh lại ở một đêm khuya đột nhiên biến mất, Nghiễm Hàn Cung liền nổ tung. Bốn hộ pháp mất tích, hai, hơn nữa đều là ở ngay dưới mí mắt của mọi người. Lúc Hạ Thiên mất tích còn có thể tạm giải thích được, dù sao người có thể đi có thể chạy, lại là đang lúc hỗn chiến phi ảnh hôn mê đều có thể biến mất, cũng quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nhất định là có người đến bắt đi, Đông Ly khẳng định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thoải mái đi lại trong cung, tất cả ảnh vệ đều không phát hiện. Công phu của người này cao đến độ nào? Thu Vân có chút không tin. Hay là, trong cung của chúng ta có nội quỷ? Thu Vân không dám nói những lời này ra miệng. Đều là lỗi của ta không nhìn kỹ thu ảnh. Tiểu Hà Từ một mực khóc một mực trách cứ chính mình. Mọi người cũng không trách hắn hay khuyên hắn cái gì, kỳ thật mọi người đều biết hắn khổ sở, đâu chỉ bởi vì phi ảnh mất tích, càng nhiều là lo lắng đối với Hạ Thiên, chỉ là không thể phát tiết ra thôi. Cách chương.